Bộ mặt của các thành viên Guild Mess trở nên tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và mọi người bắt đầu trải nghiệm hiện tượng pháo đài Happen biến mất như một ảo ảnh. Team dịch, đéo cần tên. Edit, nem chua, cách chương.